là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, năm chiều không gian cùng não vực cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền biết về sau, vẫn là một trận há mồm trợn mắt, lỗ đen hóa hình, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng hẳn là độc nhất vô nhị. Tại Lý Dạ Huyền cùng Thiên Tinh chi chủ giữa lúc trò chuyện, không thể xem, tóc đen tiểu nữ hài đã cùng Hắc Ám Thao Thiết chiến đấu, hai đều lấy thôn phệ thành đạo, chiến đấu cực kỳ khủng bố, trên cơ bản phụ cận không dám lưu người, bất kỳ cái gì sinh mạng thể, cho dù là sao trời, năng lượng các loại, ngay cả tia sáng đều sẽ bị thôn phệ đi vào. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm nhảy vọt tiến vào bóp méo không gian thoát đi. Sau đó đường xá cũng không bằng phẳng, địch nhân thật sự là nhiều lắm. Chính như Lý Dạ Huyền nói, muốn cho hắn chết được sinh mạng thể rất nhiều. Bất quá đồng dạng, không muốn để cho hắn chết sinh mạng thể cũng rất nhiều. Trong đó có không ít là ngày xưa thân là chín đại chí cao thánh linh một trong linh hồn chi chủ bộ hạ. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn thực lực cường đại đến mức nào. Một đường 743 bên trên, Lý Dạ Huyền tay liền không có rời đi phía sau hỗn độn đả thần giàn. Thế nhưng là mỗi lần hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, liền có giúp đỡ nhảy ra giúp hắn khiêng đối thủ. Cứ như vậy cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đến trong vũ trụ Nam Thiên Môn, trong vũ trụ khu vực cùng bên ngoài vũ trụ khác biệt, nó là nằm ở năm chiều không gian thế giới. Muốn từ bên ngoài vũ trụ tiến vào trong vũ trụ khu vực, chỉ có 4 con đường có thể đi, theo thứ tự là Nam Thiên Môn, Bắc Thiên Cửa, Tây Thiên Môn cùng Đông Thiên Môn. Lý Dạ Huyền vị trí của bọn hắn đại thể ở vào bên ngoài vũ trụ Nam Vũ Trụ, tự nhiên cũng chính là từ Nam Thiên Môn tiến vào trong vũ trụ vị trí. Muốn đi vào Nam Thiên Môn, trừ bỏ phải thừa nhận Nam Thiên Môn bên trong áp lực thật lớn bên ngoài, còn có nhất định phải để tự thân thăng duy đến năm chiều mới được. Lý Dạ Huyền thì thào nói nhỏ, bành, đột nhiên, tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm cách đó không xa, nổ tung năng lượng ba động khủng bố. Lý Dạ Huyền đã sớm tập mãi thành thói quen, đối với cái này nhìn như không thấy, tiếp tục xem trước mắt mông lung vòng sáng Nam Thiên Môn. Cái gọi là năm chiều không gian, chính là tại truyền thống ba chiều bên trên, tăng thêm thời gian chiều không gian, cũng chính là không gian bốn chiều, sau đó lại tăng thêm một tầng tư duy. Năm chiều không gian, tức là truyền thống không gian, cùng thời gian, còn có tư duy không gian tập hợp thể, là vũ trụ trụ cột nhất, cũng là hoàn thiện nhất không gian kết cấu. Truyền thuyết vũ trụ là một cái ngay tại trưởng thành sinh mạng thể, bên ngoài vũ trụ chính là thân thể của hắn tứ chi, mà trong vũ trụ khu vực chính là vũ trụ đại não, là não vực tồn tại. Ứng Hiểu Hiểu cũng xuất hiện ở Lý Dạ Huyền bên người. Nhìn qua trước mắt kỳ quái cảnh tượng, ta tại tuổi nhỏ thời điểm đã từng theo cha thân từng tiến vào một lần trong vũ trụ khu vực. Nơi đó thật là phi thường thần kỳ, phi thường mộng ảo thế giới. Ứng Hiểu Hiểu nói, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm chung quanh phát sinh mấy lên kinh khủng tuyệt luân chiến đấu bạo tạc. Bất quá mặc kệ là Ứng Hiểu Hiểu, vẫn là chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm thành viên, toàn bộ đều đã tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kinh ngạc. Nam Thiên Môn lối vào vị trí, tự nhiên là thánh linh lệnh truy sát, chặn giết người nhiều nhất địa phương, đồng dạng cũng là thủ hộ Lý Dạ Huyền bộ hạ nhiều nhất địa phương. Khối này vũ trụ khu vực đã bị đánh đến nghiêng trời lệch đất, nhật nguyệt vô quang, sắp trầm luân, hóa thành mới vũ trụ trục xuất chi địa. Chỉ có Lý Dạ Huyền đất lập thân chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm chỗ, vẫn là gió êm sóng lặng, không có nửa điểm gợn sóng. Ta nhớ được lúc ấy phụ thân nói với ta về, nói trong vũ trụ khu vực, bất quá là vũ trụ một giấc mộng mà thôi. Bên ngoài kiển vũ trụ mới là chân thực tồn tại địa phương. Ứng Hiểu Hiểu vang lên Khô Lâu đại đế, đáy mắt Tử Linh hỏa diễm lấp lóe nhảy vọt, hiển hiện hồi tưởng chi ý. Kia là tuổi thơ của nàng, là vì số không nhiều có quan hệ phụ thân Khô Lâu đại đế ký ức mộng cảnh. Lý Dạ Huyền nghe vậy kinh hãi, chẳng lẽ nói chúng ta muốn đi vào vũ trụ mộng cảnh ở trong sao? Cái gọi là năm chiều không gian kỳ thật thật giống là vũ trụ một giấc mộng. Nơi này vũ trụ đã là xem như một cái chân thực tồn tại sinh mạng thể. Nhưng mà mặc kệ là mộng cảnh phỏng đoán, vẫn là não vực lý luận, đều đem vũ trụ xem như một cái chỉnh thể sinh mạng thể. Ai cũng không biết, vũ trụ đến cùng phải hay không một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể. Nếu như chính là sinh mạng thể, đó thật là quá kinh người. Đơn giản không dám tin, lật đổ rất nhiều quan niệm cùng ý nghĩ. Nhưng Lý Dạ Huyền suy nghĩ, cho rằng vũ trụ là một cái sinh mạng thể khả năng rất lớn. Dù sao thiên tinh chi chủ dạng này tinh linh đều là tồn tại. Vũ trụ không tựa như là phóng đại vô số lần thiên tinh chi chủ sao? Chờ một chút, Lý Dạ Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Ở trong cơ thể mình mở vũ trụ thế giới. Lý Dạ Huyền đáy mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Ta làm gì đi người khác con đường? Mở bên ngoài cơ thể thần quốc, ta có thể bằng vào ta hỗn độn thể làm nguyên điểm. Tại thể nội mở ra một cái mới hoàn toàn độc lập thế giới. Bên ngoài cơ thể thần quốc, cũng chính là tục xưng thần quốc, toàn bộ là phụ thuộc vào vũ trụ trên cơ sở, mở ra tới thế giới mới. Không thích hợp ví von, chính là tại một chương to lớn vô cùng trên giấy, lại điệp ra một chương giấy trắng. Sau đó chương này giấy trắng có thể tùy ý ngươi đi hội họa. Nhưng bất kể như thế nào, vũ trụ là cơ sở, là tất cả thần quốc nền tảng. Vô luận là thần quốc, đại thần quốc, cho dù là vĩnh hằng thần quốc, đều là phụ thuộc cùng xây dựng ở vũ trụ cơ sở trên giấy. Lý Dạ Huyền muốn tại trong cơ thể của mình mở ra một cái hoàn toàn độc lập, cùng vũ trụ không thể làm chung mới vũ trụ, hoàn toàn thế giới mới tinh. Bất quá mở hoàn toàn thế giới mới tinh, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Lý Dạ Huyền hiện tại thể nội mua một cái hỗn độn thế giới hạt giống. Tốt, chúng ta đi thôi, cùng một chỗ tiến vào trong vũ trụ khu vực. Lý Dạ Huyền xuất hiện tại cầu tàu thất, đối trung nữ nói, làm sao tiến vào, đây không phải là năm chiều không gian sao? Các nàng đều không có kinh nghiệm, Ứng Hiểu Hiểu nói ra, các vị tỷ tỷ, các ngươi đem suy nghĩ cùng linh hồn cùng nhục thân, tam vị nhất thể, hoàn toàn hợp nhất, liền có thể tiến vào. Kỳ thật rất đơn giản, ta chỗ này có cái tam thần bảo thủ quyết. Truyền cho các vị tỷ tỷ, hy vọng có thể trợ giúp cho các tỷ tỷ tam vị nhất thể. Ứng Hiểu Hiểu đem tam thần bảo thủ quyết truyền ra ngoài, Lý Dạ Huyền tham khảo một chút, ngược lại là không có tu luyện, bởi vì hắn hoàn toàn không cần. Trở thành hỗn độn thể về sau, hắn hết thảy đều là hỗn độn hợp nhất, đừng 4.8 người vô pháp tách rời. Tam thần bảo thủ quyết là Khô Lâu đại đế truyền cho Ứng Hiểu Hiểu khi còn bé. Tu luyện cũng là không khó, chẳng được bao lâu, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm đám người tu luyện tốt tam thần bảo thủ quyết. Sau đó cùng một chỗ tiến vào Nam Thiên Môn bên trong. Ầm ầm, nhất thời, tại trắng xóa quang mang bên trong, một cỗ ngập trời áp lực từ 4 phương 8 hướng nghiền ép mà tới. Lý Dạ Huyền thân hình lóe lên, xuất hiện tại chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bong tàu bên trên. Quanh người màu xám sương mù bừng bừng, bao phủ cả tàu chiến hạm. Trong nháy mắt, từ 4 phương 8 hướng nghiền ép mà đến áp lực thật lớn. Lập tức trừ khử từ trong vô hình, Lý Dạ Huyền muốn ngăn cản Nam Thiên Môn áp lực vẫn là rất đơn giản. Lúc đầu coi là sẽ lại nhiều viết một quyển, nhưng là phát hiện hiện tại tiết tấu đã nhanh kết thúc, đây là cuối cùng một quyển đại khái, còn có cái gì hố không có lấp, độc giả có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắc nhở ta một chút. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.